Tấm vải đỏ, chương 25, chờ đợi, hết. Gocchuyenaudio.com. Trong đám tang thi thi, ba người đều không khóc bởi họ đã quá đau đớn rồi. Lục Tử Minh cứ thẫn thờ như người mất hồn ngồi bên mình cho. Kha Lương bước tới đặt tay lên vai anh an ủi. Nếu tôi nghe lời anh thì Thi Thi đã không chết. Nếu tôi không đi tìm cô ấy thì cô ấy đã không chết để cứu tôi. Giọng Lục Tử Minh khà đặc. Cái chết của Thi Thi không liên quan tới anh. Cô ấy chết là do bà Mo làm đấy. Đầu tiên, bà Mo đã lợi dụng tấm lụa đỏ để Thi Thi mắc lừa. Sau đó bà ta dùng lời nguyền ca băng có trong tấm vải để làm hại mọi người. Cuối cùng bà ta ép Tư Tướng phải xuất hiện vào thời điểm năm xưa để ra tay sát hại. Giết được nhóm Tư Tướng, bà ta có thể làm mưa làm gió được rồi. Chúng ta chẳng qua chỉ là mồi nhử mà thôi. Lục Tử Minh cười nhạt nhận xét. Chúng ta đã trở thành nhóm Tư Tướng mới rồi mà. Sao Thi Thi lại chết chứ? Chắc đó chỉ là ảo giác. Thi Thi sẽ sống lại đúng không? Lục Tử Minh lẩm bẩm một mình. Tần Cầm đứng cạnh Tử Minh. Cô thầm nghĩ nếu mình sớm phát hiện Ray chân tướng sự việc thì Thi Thi đã không chết sớm như vậy. Đau khổ tột cùng, cả ba đều mong người chết là mình chứ không phải ai khác. Ông trẻ xuất hiện trong đám tang Thi Thi với bộ mặt đưa đám. Ông nói, ông đã biết cách trừ khử bà Mo rồi. Nếu ánh mắt ba người có thể giết ma thì có lẽ ông trẻ đã hồn bay phách tán rồi. Các cháu đừng nhìn ông như thế. Từ lâu ông đã biết được bí mật này nhưng chưa tới bước đường cùng. Ông chưa nói, bởi nếu thế sẽ phải hy sinh tính mạng của cháu nội ta. Kha Lương, ba người giật mình, đây là chiêu cực độc cuối cùng đã được luyện ra để trừ ma của dòng ngọ Kha chúng ta. Chiêu này có tên Ngọc Thạch Câu Phần. Cách thức chiêu này là biến cơ thể mình thành túi bắt ma. Nhốt ma vào trong đó. Nhưng nếu không có đá tam sinh làm sạch thì người đó sẽ bị ma điều khiển. Tuy nhiên, khi mới bị nhốt vào trong cơ thể người đó, hồn ma rất yếu đuối. Do đó có thể nhân cơ hội này giết người đó và như thế hồn ma kia cũng chết. Tần Cầm tức giận, đứng phát dậy, phương pháp quái quỷ, Lục Tử Minh cũng lắc đầu quầy quầy. Cháu không để cho Kha Lương làm việc dại dột này đâu. Chẳng lẽ bọn cháu đã mất đi nhiều bạn thế vẫn chưa đủ hay sao? Kha Lương chậm rãi lên tiếng. Thì cũng nên thử một lần xem sao. Ông chẳng bảo có cách giải cứu mà. Có cách, nhưng từ trước tới giờ chưa có trường hợp nào được giải cứu thành công. Ông có đá tam sinh không? Có, đá tam sinh không khó tìm lắm. Nhưng nó là viên đá linh thiêng. Chỉ những người có duyên với nó mới nhìn thấy ba đời của mình. Kha Lương hớn hở reo lên. Vậy ông đưa cho cháu đá tam sinh đi. Tới lúc đó cháu sẽ nhốt bà Mu vào trong cơ thể. Mọi người có nhiệm vụ làm sạch nó. Nếu bà Mo bị diệt trừ thì cháu có thể bình an vô sự rồi đúng không? Cháu là người nhà họ Kha. Dòng họ ta có nhiệm vụ bắt ma. Nhiệm vụ lần này của cháu rất đặc biệt. Nếu không ta đã không sử dụng chiêu thức này để dòng họ ta tuyệt tự. Ta sẽ đưa cho cháu đá tam sinh, nhưng hiện tại vẫn chưa có ai biết cách diệt trừ. Hãy cho ta thêm chút thời gian để nghiên cứu nhé. Kha Lương chìa tay ra. Ông à, không còn nhiều thời gian nữa. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, chúng cháu sẽ bị bà Mo giết hết mất. Nếu còn phải hy sinh nữa, một mình cháu là đủ rồi. Ông trẻ cười khà khà. Thế mới đúng là cháu đích tôn của ông chứ. Ông trẻ biến mất vào không trung. Một hòn đá rơi xuống. Ba người súng lại xem. Chẳng có gì đặc biệt. Lần này liệu ông có lừa chúng ta không? Tần Cầm nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, hòn đá này thực sự không giống với đá tam sinh chút nào. Sao nó lại bình thường thế nhỉ? Lục Tử Minh nói, mọi người không biết rồi. Càng là vật bình thường thì càng hữu dụng đấy. Được rồi, chúng ta đi bắt bà Mo. Bắt xong, giết Quách đi là xong thôi mà. Kha Lương sốt sắng muốn hành động ngay. Tần Cầm cướp hòn đá trên tay Kha Lương. Đi đâu, quá nguy hiểm, đó không phải là bắt ma mà là đi tìm cái chết. Anh lại có thể dễ dàng chết như thế ư, không đi. Nhất quyết không được đi, nếu anh còn muốn đi, để em chết trước cho anh xem.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bé gái gọi. Chị ơi, chị đang ở đâu thế? Tần Cẩm vui sướng đáp lại. Em à, chị đang ở đây. Cô nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình không những nhanh mà còn rất nhẹ nữa. Cô bé vừa chạy vừa nói. Em đi lấy nước cho chị. Lúc quay lại không thấy chị đâu. Sao chị lại chạy tới đây? Để em tới dìu chị đi nhé. Tần Cẩm giơ tay ra thì chạm vào bàn tay lạnh ngắt. Cô nhận thấy Hắc Bảo run bắn trong lòng cô. Chưa bao giờ cô thấy Hắc Bảo sợ như thế này cả. Cô chợt cảm thấy bàn tay đó rất quen thuộc như thể đã chạm ở đâu rồi thì phải nhưng cô không nhớ. Sao cô lại có cảm giác quen thuộc đến nhế nhỉ? Hắc Bảo kêu ré lên. Từng tiếng một giống như đang cầu cứu lại vừa giống như đang cố sức dọa vật gì đó. Bàn tay đứa bé rất cứng. Cuối cùng cô cũng nắm được. Cô chạm vào vết sẹo trên tay nó. Tần Cẩm rụt ngay tay lại. Cô không tin nổi những gì đang diễn ra nữa. Mày chính là người hôm đó đã cướp Hắc Bảo. Tao đã từng nắm tay mày. Vết sẹo trên tay mày tao cũng nhìn thấy rồi. Tần Cẩm nhận thấy giọng mình run rẩy. Cô không ngờ kết cục lại khó tin đến thế. Nếu mày đã nhận ra, tao cũng không cần giấu nữa. Tao đúng là người bọn mày đang cần tìm đấy. Đứa bé vẫn nói bằng chất giọng dễ nghe như lúc trước. Có điều lúc này giọng nói đó trở nên đáng sợ vô cùng. Mày để đứa bé ở đâu rồi? Ở đâu á, đứa bé đó không tồn tại. Tao chính là đứa bé đó. Nó là hình người tao hóa ra đó. 10 năm trước, tao bị tư tướng truy sát. Lúc đó bọn tư tướng đã đánh tao tơi bời. 7 vía chỉ còn có một. Nếu tao không trốn kịp thì đã hồn bay phách lạc từ lâu rồi. Mày chính là mụ mo ư? Chấm, chính xác, tư tướng luôn truy sát tao, khiến tao phải chui lủi trong miếu không ra ngoài được. Tao chỉ sống sót được ở vùng đất trí âm, ở đó tao may mắn gặp được lời nguyền Ca Băng. Nó đã giúp tao, mụ mong nghiến răng nói, tao đã lợi dụng sức mạnh của Ca Băng để tìm kiếm hậu duệ của tư tướng. Nếu tao tìm được chúng, tư tướng mới chịu chuyển dịch không gian. Tư tướng mạnh thế. Không làm như vậy sao tao báo thù được? Tần Cẩm đã bình tĩnh trở lại. Cô nhận thấy dù gì thì cũng chết nhưng phải chết rõ ràng mới được. Mày làm tất cả mọi chuyện chẳng lẽ chỉ để báo thù hay sao? Đương nhiên không chỉ có báo thù bởi nếu tư tướng không chết. Tao vĩnh viễn phải ở vùng đất trí âm đó. Sẽ không có cơ hội vùng dậy. Tại sao Ca Băng lại nghe lời mày? Nó chẳng qua chỉ là một lời nguyền vô tri vô giác mà thôi. Nó là công cụ giết người nhưng ai có được nó đồng nghĩa có được báu vật giết người. Nói như vậy, giết được mày cũng đồng nghĩa tiêu diệt Ca Băng. Mụ mò cười khẽ, trên lý thuyết là như thế. Nhưng liệu chúng mày có đủ bản lĩnh để giết tao không? Chính mày đã dẫn dụ tư tướng. Chính mày đã giết không biết bao nhiêu người. Tần Cẩm phẫn nộ hét lên. Nhiều người ư, tao còn chưa có ý định dẫn dụ nhiều pháp sư đuổi ma tới đây. Tao vẫn chưa dùng hết sức đâu. Mày mau quên thế, vì nhóm tư tướng cũ đã chết nhưng nhóm tư tướng mới đã hình thành. Chúng tao quyết không để mày hoành hành lâu hơn nữa. Mụ mo cười ré lên rồi nói. Mày tưởng mày giỏi lắm hay sao? Tại sao mày lại mù thế? Chúng mày không có sức mạnh của tư tướng. Gần đây, tao đã sai Ca Băng đi theo chúng mày. Nó phát hiện chúng mày chẳng có sức mạnh nào cả. Lần trước, tao đã cố đóng cánh cửa thời gian. Không ngờ lại bị thằng Hòa Thượng chọc đầu kia phá đám. Tần Cẩm hỏi tiếp, mày là Mo, tại sao mày lại ở bên cạnh mẹ tao? Sao mẹ tao không nhận ra mày chứ? Tao đã tận dụng nhược điểm của mẹ mày. Tao đã hóa thành một đứa trẻ mồ côi. Mẹ mày do quá thương yêu mày nên đã bị tình mẹ con làm cho mù quáng. Do vậy bà ấy không nhận ra tao. Do có sức mạnh của bà ấy bảo vệ, nên dù rời xa mảnh đất trí âm, tao vẫn có thể sống được. Mày thật vô sỉ, mày đã lợi dụng tất cả nhược điểm của mọi người. Mày lợi dụng sự đố kỵ của Thi Thi, lợi dụng sự yêu mến của tao với Hắc Bảo, lợi dụng tình mẫu tử của mẹ tao và anh Kỳ. Mày đã lợi dụng mọi người. Tại sao mày muốn trừ khử bọn tao? Tao muốn có viên đá tam sinh. Tần Cẩm sững người. Đá tam sinh chỉ là một viên đá bình thường mà thôi. Sao mày lại phải bỏ bao công sức để có được nó vậy? Ai nói với mày đó chỉ là viên đá bình thường? Viên đá đó tiềm ẩn sức mạnh lớn lao. Mày không tưởng tượng nổi đâu. Nếu tao không có được sức mạnh tiềm tàng của nó thì tao phải phá hủy nó. Bởi trên đời này chỉ nhỏ có thể giết được tao. Tao vốn bất tử nhưng không hủy được nó. Tao sẽ không được yên ổn. Bởi sẽ có ngày một pháo sư nào đó sẽ biết cách mở đá tâm sinh. Và ngày tận thế của tao cũng tới. Mày thử nói xem, với nhiều lý do như thế, tao có nên giết chúng mày không? Đá tam sinh đâu phải chỉ có một viên mà mày cứ bám giết lấy bọn tao. Mày lợi dụng Lam Kỳ giết Thi Thi, ép ông nội Kha Lương phải đưa viên đá ra, lại còn làm hỏng mắt tao nữa. Mày còn dẫn dụ bọn tao tới ngôi miếu này để cướp viên đá. Sao mày lại chịu nhiều vất vả để lấy viên đá thế? Ngoài tổ sư nhà họ Kha ra không ai trên đời này có được đá tam sinh. Không phải người nhà họ Kha làm sao có được đá tam sinh chứ? Nếu việc lấy đá tam sinh dễ dàng thế thì tao đã lấy được nó từ lâu rồi. Trên đời chỉ có duy nhất một viên. Bất kể mày nhìn thấy một viên đá to trong ảo giác ở chuyển dịch không gian hoặc viên đá nhỏ trên người mày lúc này. Đều chỉ có một nguyên khí. Hủy được nguyên khí này là xong. Tần Cầm đã bị khuất phục hoàn toàn bởi kế hoạch vẹn toàn này. Ví đổi thành một người khác chắc cũng sẽ có cảm giác giống như cô thôi. Mọi người luôn nghĩ rằng Ca Băng là kẻ thù. Không biết Mụ Mo là ai. Không biết tại sao Mụ Mo giết Tư Tướng xong lại còn truy sát bọn họ. Thì ra là như thế. Lúc này, chân tướng sự việc đã quá rõ ràng. Từ lúc Thi Thi tới làng của người mèo tới khi Ca Băng giết người khắp nơi. Từ ép Tư Tướng chuyển dịch không gian, rồi tới việc giết Thi Thi, ép ông trẻ phải đưa đá tam sinh, cuối cùng làm mù mắt Tần Cầm, dẫn dụ mọi người vào chùa. Tất cả đều đã được lên kế hoạch cẩn thận. Ai có thể thoát khỏi kế hoạch này chứ? Ít ra thì lúc này cũng có thể nhắm mắt mà chết được rồi. Bởi ít nhất họ cũng đã biết được tại sao mình chết. Chẳng lẽ mày không sợ Kha Lương giết mày ư? Anh ấy cũng là người nhà họ Kha mà. Thằng ấy mà cũng đòi giết được tao ư? Một thằng pháp sư chẳng biết cái gì. Nếu nó muốn giết tao thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thằng ấy thì biết cái gì chứ? Từ trong bóng tối xuất hiện một người. Tao biết chiêu ngọc thạch câu phần. Hóa ra là Kha Lương. Anh đang ôm Hắc Bảo. Hắc Bảo đã chạy ra ngoài xin trợ giúp. Tiểu Hoa Thượng ngửi thấy mùi của Hắc Bảo. Biết có chuyện không hay nên cũng vào theo. Mụ Mo giơ tay lên cao. Kha Lương liền bị treo lơ lửng trên không. Một cánh tay vô hình bóp chặt cổ anh. Mày biết chiêu ngọc thạch câu phần thì có tác dụng gì? Mày tưởng mày có sức mạnh để trói tao, rồi nhốt tao vào trong người mày ư, trừ phi Tư Tướng sống lại. Bọn chúng muốn trói được tao cũng phải mượn sức mạnh của mặt trăng đấy. Mày đừng mộng tưởng rằng có thể dùng chiêu ngọc thạch câu phần. Giọng của Mụ Mo đều đều, tràn ngập niềm tin chiến thắng. Tần Cầm định chạy lại với Kha Lương nhưng cô không trông thấy gì. Cô ngã xuống đất, Lục Tử Minh rút súng bắn liên tiếp vào người Mụ Mo. Nhưng cứ như bắn vào không khí vậy, chỉ có Tiểu Hòa Thượng đứng im, không khí toàn mùi chết chóc. Kha Lương đang giãy giụa trên không? Mày cho rằng Tư Tướng đã chết thật rồi ư? Một giọng nói vang đến. Một đứa bé bước vào, mọi người sững sờ nhận ra đó là Đinh Đông. Con bé vừa vung tay, Kha Lương liền rơi xuống. Khắc Tinh, sao mày có sức mạnh của Khắc Tinh? Mụ Mo hơi mất bình tĩnh hỏi. Tao chính là Khắc Tinh trong nhóm Tư Tướng mới. Mày cho rằng chỉ có mày thông minh tự sắp xếp mọi chuyện hả? Nhóm Tư Tướng cũ mất 10 năm để tìm mày. Mày lại cứ chui lủi ở nơi trí âm. Cuối cùng cũng đã ra mặt. Mày đã sai khiến Ca Băng lợi dụng tình thân của nhóm Tư Tướng để tìm ra thân xác ảo của mày. Nhóm Tư Tướng đã chuyển dịch không gian, hy sinh bản thân, bây giờ, bọn tao mới biết năm xưa rất nhiều pháp sư giết ma chui sát mày nhưng chỉ tiêu diệt được một phần cơ thể mày thôi bởi mày có thân xác ảo. Do vậy mày không chết, mày bất tử, Đinh Đông bình tĩnh phân tích khiến nhóm Tần Cầm ngỡ ngàng. Coi như mày đã tìm thấy thân xác ảo của tao thì đã sao nào? một mình mày có thể chọi được với tao không? Mụ mau tự tin đáp lại. Chúng tao đã tìm ra mày. Đương nhiên không chỉ có một người. Đã có một người trong nhóm tư tướng xuất hiện thì cả nhóm sẽ xuất hiện theo. Chẳng lẽ mày lại quên nhiệm vụ đời đời kiếp kiếp của bọn tao là bắt ma ổi ư? Tư tướng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tìm bắt ma. Trấn giữ tà khí của mày. Sống hay chết đối với bọn tao chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hai người nữa từ ngoài miếu đi vào. Kha Lương kinh ngạc kêu lên. Anh Kỳ, bác Lý, đi cùng với họ còn có tiểu hòa thượng đang chắp tay thia so. Bốn người bọn họ ngồi thành hàng. Một làn khí màu tím bay lên. Hiện ra một con rồng vàng đang bay lượn trong làn khói tím. Tần Cẩm không nhìn thấy gì. Kha Lương và Tử Minh dìu cô. Quả nhiên là nhóm tư tướng. Nhưng tiếc rằng rồng vàng của bọn bay quá nhỏ. Sức còn yếu thế làm sao giết nổi ta? Ha ha, Kha Lương thắc mắc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhóm tư tướng mới không phải là các cháu. Là chúng ta đại diện cho bốn chính khí kim, mộc, thủy, hỏa, bốn luồng khí này tập hợp sẽ xuất hiện rồng vàng và diệt ma. Không ai quy định tư tướng phải là người, có thể là bất cứ một thể của nhân đạo, quỷ đạo, yêu đạo hoặc linh đạo. Chỉ cần có đức tính phù hợp là có thể tạo thành tư tướng. Tiểu hòa thượng chính là Phật tinh, Đinh Đông là khắc tinh, anh Kỳ đại diện trừ ma. Bác Ký do rất linh thiêng nên tiếp quản linh khí hậu duệ họ Kha. Con rồng vàng này do mới hình thành nên chưa được thành thục lắm. Nhưng lúc này không thể đòi hỏi cao được. Việc quan trọng trước mắt là tiêu diệt được mụ mo. Bầu không khí trên không đã đông cứng lại. Mọi người đều hiểu lần này sẽ là lần quyết đấu cuối cùng. Rồng vàng thì mới hình thành. Sức mạnh của mụ mo lại lớn mạnh như vậy. Họ băn khoăn không biết có cách nào để tiêu diệt mụ mo. Cuộc chiến sắp bắt đầu. Mọi người bình tĩnh trở lại. Mọi thứ sắp kết thúc. Có thể ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Ánh đèn trong đại điện cứ phập phù. Giống như đang ẩn giấu rất nhiều bí mật. Mụ mo ngồi giữa vòng vây của mọi người. Mụ ta bình tĩnh lạ lùng như đang đứng trên đài sen vậy. Rồng vàng đang uốn lượn. Tư tướng trấn giữ bốn phía. Kha Lương và Tử Minh bảo vệ Tần Cẩm, Hắc Bảo ngồi trong lòng Tặc Cẩm, tiếng rồng vàng cuộn tròn kêu vù vù xé rách màn đêm. Càng quay vòng càng nhanh, ánh mắt mụ mo càng lúc càng lộ rõ vẻ kinh hãi. Mụ mo không dám khinh thường nhóm tư tướng mới. Mọi người đều hiểu, dù cho lần này có tiêu diệt được thân xác mụ ma đi cũng không có tác dụng gì mấy bởi không có đá tam sinh. Sẽ không thể trừ khử được mụ mo hoàn toàn, nhưng chỉ ít cũng có thể ép được nó trốn ở nơi nào đó mấy chục năm để đổi lấy thái bình ngắn ngủi. Đáng tiếc là hiện giờ vẫn chưa có cách nào mở được đá tam sinh. Nếu không lần này sẽ là cơ hội tốt để tiêu diệt mụ mo. Tư tướng có, đá tam sinh có, thân xác mụ mo cũng đã ở đây. Nếu biết cách sử dụng đá tam sinh thì có thể tiêu diệt được mụ. Cái gọi là yên bình đã phải đổi rất nhiều tâm huyết của nhóm tư tướng cũ. Những thứ yêu, hận, ân ân, hoán hoán tồn tại đời đời kiếp kiếp, đã mấy đời, mấy kiếp đấu với mụ mo rồi. Không biết lúc nào mới kết thúc đây. Đúng lúc này, một giọng nói vừa buồn bã, vừa phẫn uất, tuyệt vọng vang lên tư tướng đấu với mụ mo sao lại cứ phải lợi dụng chúng tôi. Những con người vô năng làm quân cờ thế. Chúng tôi là gì? Bao nhiêu người thân, bạn bè thân thiết của chúng tôi đã chết. Chúng tôi biến thành công cụ để các người đấu đi. Đấu lại là sao? Giọng nói đó là của Tần Cẩm. Lúc này trông cô rất đáng sợ. Tư tướng nhận thấy có chuyện không hay rồi. Mụ mo đã thôi miên Tặc Cẩm để làm tổn thương bất cứ người nào trong nhóm tư tướng. Kiểu thôi miên này không giống với bình thường. Nó kích động nỗi uất ức ở nơi sâu thẳm nội tâm của con người ta. Cứ tiếp tục thế này, Tần Cẩm sẽ giống Thi Thi, cô sẽ mất đi lý trí, sẽ bất chấp tất cả để làm giảm sức mạnh của ông vàng. Kể cả việc làm tổn hại người khác cũng như bản thân. Rồng vàng có khả năng bị nỗi uất ức này làm tổn thương. Một lợi thế giúp mụ mo có thể giành thắng lợi là mụ biết rõ nhược điểm của mọi người. Mụ lại biết cách tận dụng những nhược điểm này để đạt được mục đích. Kha Lương sốt ruột tát mạnh vào má Tần Cầm rồi hét lên. Em nói vớ vẩn gì đấy? Mau tỉnh lại đi em. Khuôn mặt Tần Cầm lộ rõ vẻ đáng sợ, chúng ta là gì chứ? Sự sống chết của chúng ta có được coi ra gì đâu. Chúng ta cứ gắng sức, cứ đấu tranh để làm gì? Chúng ta chẳng qua chỉ là những quân cờ trong trò đùa số phận nghiệt ngã. Bây giờ chúng ta không phải làm gì nữa rồi. Mau lấy đá tam sinh để dụ mụ mo, rồi kích hoạt tư tướng. Thế là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không? Bây giờ các người muốn đấu thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi nữa đúng không nào? Tần Cầm nhìn xung quanh bằng con mắt oán hận. Nhưng các vị hãy nhìn tôi đây này. Mù rồi, các vị xem Thi Thi rơi từ tầng 19 xuống. Thịt nát xương tan, xem anh Kỳ phải móc mắt mình để cứu con cô ấy. Rồi Lam Kỳ thì máu me đầm đìa. Các vị tiếp tục nhìn mặt ba người chúng tôi xem có ai trong số chúng tôi lại không tuyệt vọng không? Chúng tôi đã phải chịu đựng nỗi đau mất đi những người bạn. Hằng đêm khi đi ngủ chúng tôi phải đối mặt với nỗi sợ hãi không biết mình có thể sống tới ngày mai không? Mắt Tần Cảm bắt đầu hằn máu. Chúng tôi đã không dám yêu nhau bởi sợ rằng nếu mình có hứa gì với đối phương lại không có thời gian thực hiện thì chẳng ra sao. Chúng tôi không dám rời xa nhau bởi sợ rằng đó sẽ là lần cuối. Chúng tôi không dám đi vào nơi tối tăm bởi sợ rằng nơi đó không an toàn. Giọng Tần Cầm đã nghẹn lại. Chúng tôi thậm chí không kịp nói lời yêu với người mình yêu thì đã mất họ. Tôi không tiếc hy sinh đôi mắt mình vì không nỡ mất con mèo này. Chúng tôi đã kiên cường đến thế vì không muốn nghe theo sự an bài của số mệnh. Chúng tôi tin mình sẽ chiến thắng nhưng kết cục thật đáng buồn. Chúng tôi có được sự dũng cảm vậy vì chúng tôi khao khát sống. Nhưng bây giờ kết thúc rồi đúng không? Bất luận ai thắng, ai thua thì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chúng tôi biết mình chỉ là quân cờ trên ván cờ phân định cuộc chiến giữa hai thế lực chính tà thì chúng tôi đã không liều mạng đến thế. Tại sao chúng tôi khiếp sợ thế này? Tại sao chúng tôi phải sợ thế này? Tại sao chúng tôi phải mệt thế này? Tại sao không dám yêu thương? Tại sao? Nỗi uất ức của cô đã bộc phát ra hết. Cô giơ tay khua về hướng rồng vàng. Kha Lương định ngăn tới nhưng không kịp nữa. Từ dưới đất lóe lên tia chớp màu đen, tia chớp lóe trên tay Tần Cầm, năng lực của cô phát ra hết, một tiếng mèo rên lên, con mèo đen rơi xuống, Hắc Bảo nhảy lên, chấp nhận đòn uất ức của Tần Cầm. Tần Cầm nghe tiếng Hắc Bảo kêu, hoan khí đã phát hết rồi, bỗng chốc tỉnh táo trở lại, Hắc Bảo rơi xuống đất, chỉ còn thoi thóp thở, Kha Lương và Tử Minh không dám lên tiếng. Sợ rằng không kìm nổi nước mắt, Tần Cầm đổ vật xuống đất, cô giơ tay giờ dẫm trên mặt đất tìm Hắc Bảo. Hắc Bảo nằm bẹp trên mặt đất rên rỉ, dường như nó muốn chủ nhân ôm ấp lần cuối. Nếu lúc nãy Hắc Bảo không nhảy lên chịu đòn oan khí thì rồng vàng đã bị thương rồi. Nếu vậy mụ mo sẽ không còn gặp trở ngại nào nữa. Tính mạng của mọi người chắc nguy mất, Tần Cầm không nhìn thấy gì. Cô quỳ trên đất tìm Hắc Bảo, cô nghe thấy tiếng kêu khẽ của Hắc Bảo giống như đang khuyên cô đừng đau lòng. Đừng quá xót xa, đừng oán hận nữa, Tần Cầm đứng trong bóng tối nghĩ tới sự bất thường lúc nãy của mình nhồi nghĩ tới đòn chí tử đánh vào Hắc Bảo. Cô không thể tha thứ cho bản thân, nỗi đau lên đến cực điểm, cô cứ điên cuồng sờ sầm trên mặt đất tìm Hắc Bảo. Ngón tay cô bật máu do chạm mạnh vào mặt đất thô ráp. Cô đang tìm Hắc Bảo bằng cả trái tim. Hắc Bảo dùng cái chết của mình để nói với cô rằng bất kể số mệnh an bài thế nào, có bất công đến đâu đi nữa, nhưng vẫn có người yêu mến cô, vẫn có một con mèo sẵn sàng chết vì cô, vẫn còn tình yêu và sự ấm áp của những người bạn dành cho cô. Do vậy cô phải tiếp tục kiên cường, không thể dễ dàng bỏ cuộc. Tiếng kêu của Hắc Bảo càng ngày càng yếu, chứng tỏ đòn lúc nãy thật mạnh, Hắc Bảo chỉ muốn chủ nhân ôm ấp một lần cuối nữa thôi. Tiếng kêu của nó không oán, không hận, giống như lần đầu Tần Cầm nhặt được nó vậy, nó mở to đôi mắt tội nghiệp, thoi thóp nhìn Tần Cầm, Hắc Bảo đã ngừng thở, Tần Cầm thôi không tìm kiếm nữa, cô lắng tăng ghê một lúc, không còn thấy tiếng Hắc Bảo. Hắc Bảo chết thật rồi. Lúc này Tân Cầm lại điên cuồng tìm kiếm. Cô nằm bò ra đất, tuyệt vọng như người đang chết đuối vậy. Hắc Bảo đã ở thế giới bên kia. Nó không còn mở mắt được nữa. Không tiếp tục bầu bạn với cô nữa rồi. Tân Cầm đau đớn quỳ trên đất. Cô không ngừng quay đầu. Vỗ tay rồi gọi. Hắc Bảo à, tới giờ ăn cơm rồi. Lại đây đi, hôm nay sẽ có món em thích ăn nhất đấy. Được không, chị đã chuẩn bị sữa bò ngon cho em uống rồi. Lại đây, đừng trốn nữa, chị đang ở đây, sau này chị sẽ không đánh nhầm nữa. Sẽ không đưa em tới những nơi nguy hiểm nữa. Chúng mình lại sống vui vẻ như xưa nhé. Hắc Bảo à, ra đi, chốc nữa nếu chị tìm thấy em, chị không cho ăn đâu. Em mau ra đi, giọng của Tân Cầm càng lúc càng khàn đi. Hắc Bảo à, Hắc Bảo ơi, mau ra đi, đừng rời xa chị sẽ mãi cho em những gì tốt nhất. Chị cầu xin em đấy, mọi người giúp tôi tìm nó với. Nó là con mèo thiêng, nó không chết được đâu, vĩnh viễn không chết được. Mọi người giúp tôi tìm nó đi. Giọng nói của Tân Cầm vọng lại trong đại điện trống không khiến Tư Tướng cảm động rơi nước mắt. Đột nhiên, Tần Cầm gào thét xé lòng xé ruột, từng tiếng giống như con thú bị thương. Lúc này tim cô đau đớn tột cùng như bị ai đó móc ra ngoài vậy. Lục Tử Minh vội chạy tới ôm lấy cô an ủi. Cô cứ run bắn trong người anh, luôn mồm gào thét, Hắc Bảo, chị đã giết Tầm, chính chị đã giết em. Lục Tử Minh an ủi, không phải vậy đâu, cái chết của Hắc Bảo không liên quan tới em. Đừng tự trách mình nữa. Kha Lương tức giận đùng đùng, căm hận nhìn mụ mo, nhưng mụ cứ lạnh lùng như không nhìn thấy cảnh tượng thương tâm này. Tư Tướng phẫn nộ, rồng vàng đột nhiên xông thẳng vào người mụ mo, nhưng gặp phải vòng tròn bảo vệ của mụ. Nhân lúc mọi người đang hỗn loạn, mụ đã tranh thủ tạo ra vòng tròn bảo vệ. Sức mạnh của mụ quá lớn khiến rồng vàng không làm gì được. Đành hóa thành chiếc lồng vàng nhốt mụ mo ở trong. Trong khi mọi người đang đấu sức, giằng co với mụ mo thì trong không trung xuất hiện một người. Đó là ông nội Kha Lương. Kha Đạo, ông chỉ kịp nói với Kha Lương. Ngọc Thạch câu phần rồi biến thành làn khói xanh, chui vào trong rồng vàng. Làn khói xanh lại biến thành một sợi dây trói chặt mụ mo. Mụ không lường trước tình huống này. Mụ không ngờ lại bị trói bởi một pháp sư đã qua cố nhà họ Kha. Kha Lương không nói gì, xông thẳng vào trong lồng vàng, anh dùng cơ thể mình làm túi bắt ma. Tần Cẩm và Tử Minh cùng hét lên, đừng, không được làm thế. Kha Lương quay lại, nhìn Tần Cẩm và Tử Minh rồi vội vã dặn dò. Tử Minh à, cô ấy bị mù rồi, sau này nhờ anh chăm sóc cô ấy nhé, đừng để cô ấy bị tổn thương nữa. Tôi có thể yên lòng rồi. Lục Tử Minh vội bỏ Tần Cầm ra. Anh chạy tới kéo Kha Lương. Nhưng Kha Lương đã chui vào lồng vàng. Tử Minh chỉ kịp nắm được một góc áo của anh mà thôi. Tử Minh lớn tiếng mắng. Kha Lương khốn kiếp, anh dựa vào cái gì mà tự đi tìm cái chết thế? Tại sao anh lại làm thế chứ? Anh ra đây đi, đừng bỏ chúng tôi nữa. Lục Tử Minh cũng vội chui vào lồng vàng. Nhưng một sức mạnh vô hình đẩy anh ra. Kha Lương vừa vào, liền chạy bổ tới bên cạnh mụ mo đã bị ông nội trói chặt. Anh lặng lẽ đọc khẩu quyết. Mụ mo nhìn thấy người mà mình khinh thường nhất bây giờ đã có được sức mạnh như vậy nên cũng run sợ. Nhưng mụ nhanh chóng trấn tĩnh lại. Bắt thì bắt được vào người rồi. Nếu không giết Kha Lương, mụ lại có thể điều khiển được anh. Thế chàng hay. Mọi người nhìn thấy Kha Lương và mụ hòa vào làm một. Mụ đã bị Kha Lương bắt vào trong cơ thể mình. Lúc này là thời cơ tốt nhất để giết mụ. Bởi sức mạnh của mụ chưa kịp hồi phục khi sang cơ thể mới. Chỉ cần giết chết Kha Lương là xong chuyện. Tư Tướng chạy tới. Tư Tướng cũng muốn chui vào lồng để giết mụ mo. Nhưng do họ đã mất quá nhiều nguyên khí để điều khiển rồng vàng nên không thể làm được việc đó. Lục Tử Minh cũng tiến tới nhưng không vào được. Bỗng Tần Cầm từ từ đứng dậy. Lúc này trông cô rất bình tĩnh. Bình tĩnh như thể chưa xảy ra chuyện gì đau buồn vậy. Trong đầu cô lúc này không tồn tại bất cứ ý nghĩ nào. Đầu óc trở nên trống rỗng. Cô chỉ còn nghĩ được đúng một điều. nhất định phải cứu Kha Lương. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng cô lại định hướng rất chính xác chỗ Kha Lương rồi đi tới. Mọi người ngạc nhiên nhìn theo cô rồi giãn ra nhường đường. Cô giơ tay ra dò đường, vừa đi vừa hét lên. Nhịp hai, hai, em không cho anh chết đâu. Cô nhẹ nhàng xé rách một chỗ trên vòng tròn bảo vệ của mụ mo. Vòng tròn bảo vệ của mụ mo không có tác dụng với cô. Tư tướng nhìn cô rồi nhìn Kha Lương đang đấu tranh với mụ mo trong cơ thể mình. Cuối cùng bác Lý biến thành một thanh bảo kiếm rơi vào tay Tân Cầm. Tuy bác không nói gì, nhưng hành động của bác ra lệnh cho Tập Cầm, hãy giết Kha Lương đi. Tân Cầm lặng lẽ cầm kiếm bước vào vòng tròn bảo vệ của mụ mo. Kha Lương nhìn thấy cô vào liền nói, mau giết anh đi, anh sắp không cầm cự nổi nữa. Tân Cầm nghe thấy tiếng Kha Lương liền khua kiếm, thanh kiếm khẽ phát ra tiếng động, không hổ danh là thanh bảo kiếm mang nghìn năm, nó tự ứng về phía Kha Lương như có mắt vậy. Chỉ cần Tần Cầm khẽ đâm vào tim Kha Lương thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tay của Tần Cầm run bắn lên, Tử Minh cố gắng mở vòng tròn bảo vệ nhưng không được, anh hét lên, đừng, đừng làm thế, nhưng ở trong không nghe thấy gì. Kha Lương van nài, em đang làm gì thế? Mau đâm anh đi, mụ mo sắp tỉnh rồi, mụ sắp sửa hồi phục rồi đó. Tay Tần Cầm càng run hơn, Tần mèo con, em đúng là bà nhặt xác. Sao em lại vô dụng thế nhỉ? Bây giờ không phải lúc em mềm yếu. Nếu giờ anh không chết, lát nữa người bị chết sẽ là em, là Lục Tử Minh, là những người đang ở ngoài kia. Em biết không, đây không đơn thuần là mạng sống của anh mà còn là trách nhiệm của anh. Bởi anh là người nhà họ Kha mà, em hãy giúp anh làm cho tâm nguyện đi. Tần Cầm lắc đầu nguầy nguầy, cô bật khóc nức nở. Tần mèo con à, em thật ngốc. Kha Lương cũng rơm rớm nước mắt, anh là người vô dụng, học hành không tới nơi tới chốn, chẳng làm được việc gì ra hồn, lại không biết dỗ dành em, không biết cách theo đuổi phụ nữ. Lục Tử Minh chí ít cũng là một cảnh sát ưu tú, còn anh chẳng là gì cả. Anh chỉ là một pháp sư già, các phép thuật cơ bản nhà họ Kha anh cũng không học được. Chỉ biết sử dụng mỗi một chiêu khử ma huyết. Kha Lương ngẩng đầu, ngắm nhìn người con gái mình yêu. Anh nói với cô những điều cất giấu tận đáy lòng. Chính vì thế anh mới là con người lêu lỏng. Bởi anh tự ti, anh chẳng làm được việc gì đến nơi đến chốn. Ngoài gia sản cách xù ra, anh chẳng có gì. Anh thoát được mọi sự nguyền bởi anh có vật báu gia truyền. Anh làm được việc gì thì toàn dựa vào gia đình hoặc cụ tổ. Kha Lương tiếp tục thuyết phục, nhưng lần này thì khác. Anh cảm thấy mình rất xứng đáng là người nhà họ Kha, chí ít anh cũng không làm mất mặt nhà họ Kha. Anh đã bắt được con ma khó bắt nhất, anh đã dùng cơ thể mình để bắt nó. Nếu em cứ lưỡng lự không ra tay, anh sẽ bị nó điều khiển, anh sẽ phải chết nhục nhã đúng với danh hiệu pháp sư dởm nhà họ Kha. Do vậy anh cầu xin em, hãy giết anh đi. Kha Lương quỳ trên đất, cúi đầu về phía Tân Cầm. Tần Cầm nghiến răng đâm Kha Lương, mũi kiếm đã đâm vào tim Kha Lương, máu đã chảy, nhưng vào lúc quyết định, cô lại mềm lòng không đâm nhát cuối cùng được. Cô đánh rơi bảo kiếm rồi chạy về phía Kha Lương nói với anh. Em không quan tâm tới việc anh là người giỏi giang hay không? Em cũng không quan tâm anh là pháp sư thật hay dởm, không quan tâm anh có phải là người xuất chúng hay không? Em chỉ biết rằng em yêu anh. Em yêu công người anh hiện tại, em không thể giúp anh hoàn thành tâm nguyện được. Tần Cầm khóc quáng lên, em giúp anh hoàn thành tâm nguyện, vậy ai sẽ giúp em đây? Em đã bức tử người bạn thân nhất của mình, chính em cũng đã giết chết con mèo cương. Giờ đây anh lại ép em giết chết người em yêu quý hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Em không làm được, em không thể, em vô dụng, em không thể xuống tay được. Nhưng em thà mềm lòng như thế chứ không thể để mất anh. Em không sợ người ta chê cười. Em cũng chẳng mong mình trở thành anh hùng. Em chỉ muốn được sống cùng anh thôi. Em không quan tâm kết cục kiếp trước của chúng ta thế nào. Nhưng kiếp này, cho dù thế nào em cũng không thể nhẫn tâm giết anh được. Kha Lương ngẩng đầu lên khuyên nhủ cô. Em ngốc thật đấy. anh chết rồi hãy còn Lục Tử Minh chăm sóc em. Nếu em cũng chết, anh không chấp nhận được đâu. Em tưởng anh muốn chết làm sao? Anh đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời. Đời này, kiếp này sẽ làm đôi mắt cho em. Em ngốc thật đấy, nhưng lúc này, anh không giữ được lời hứa nữa ôi. Em nhìn tay anh đã biến thành ma rồi. Nó sẽ nhanh chóng giết anh. Kha Lương giơ tay lên. Lúc này tay anh đã đỏ lừ. Máu tươi chảy khắp cánh tay. Nếu em không giết anh thực sự đã thua mụ mo rồi. Những nỗi khổ của chúng ta đã trải qua. Sự hy sinh của mọi người đều vô ích chứ. Tần Cẩm vẫn không nhặt kiếm lên. Cho dù kiếp này chúng ta thua thì em cũng không thể giết anh được. Em không quan tâm tới việc thắng, thua, em cũng chẳng để ý tới những nỗi khổ trước đây. Em chỉ day dứt một điều. Nếu em giết anh thì chúng ta sẽ thắng ư? Nếu thắng như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Em không thể làm thế được. Anh đừng tàn nhẫn ép em như thế. Kha Lương đau khổ đáp lại. Giết anh đi, anh không đấu nổi nó nữa rồi. Mọi người đều nhận thấy anh đang cố gắng kiềm chế. Tần Cẩm ôm Kha Lương, họ nhìn thấy Kha Lương cứ lăn lộn trong lòng. Nhưng anh vẫn không tìm được đường ra. Đầu anh rớm máu do va đập vào lòng. Lúc này mắt anh đã biến thành màu đỏ máu. Mau trốn ra ngoài đi. Kha Lương nhấn mạnh từng từ với Tần Cẩm, nhưng đã không còn kịp nữa. Hai cánh tay đẫm máu đã vươn tới cổ Tần Cẩm. Cô nhìn anh không oán hận. Nội tâm Kha Lương đang tranh đấu ác liệt với mụ mo. Bỗng giọng của mụ mo cất lên. Lũ chúng mày còn quá non nớt để đấu với tao. Tuy bị bóp nghẹt cổ nhưng Tần Cẩm vẫn động viên Kha Lương. Kha Lương à, đừng bỏ cuộc nhé. Tần Cẩm, Tử Minh ở bên ngoài sốt sắng gọi. Tần Cẩm à, mau giết anh đi. Kha Lương lại lên tiếng. Nói xong anh ngã vật xuống. Tần Cẩm vẫn không chịu cầm bảo kiếm. Cô không để ý lúc này bảo kiếm đã phát ra âm thanh rất to. Cô chỉ một lòng hướng tới Kha Lương. Tình yêu của họ không còn cách nào tiếp tục được nữa. Cho dù chỉ cần nhìn được nhau thêm lần nữa cũng tốt. Ai biết được cô và anh còn có kiếp sau nữa hay không? Đáng tiếc trong kiếp này, họ chưa từng nói với nhau những lời yêu thương. Đến cả chữ yêu cũng chưa một lần thổ lộ. Bây giờ có nói hay không nói yêu cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Chẳng lẽ thế này gọi là nguyện sống chết cùng nhau ư? Tần Cẩm quỳ xuống ôm Kha Lương đang vật vã. Cô tự nói với mình, tại sao chúng ta lại không thể là một đôi nam nữ bình thường chứ? Chúng ta gặp nhau trong trường tiểu học, tính khí của anh chẳng ra sao, em thì lại rất bướng bỉnh. Chúng ta không thể yêu nhau tới đầu bạc răng long, nhưng nếu cứ được cãi nhau với anh cả ngày để được sống vô ưu vô lo thì cũng may mắn lắm rồi. Tại sao chúng ta lại bị số phận lựa chọn? Thực sự em còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh, em chỉ cần được nói với anh mỗi ngày, em chỉ lo một ngày kia chúng mình không nói được nữa. Không thể nói với nhau được nữa. Tần Cẩm ngẩng đầu hỏi tượng Phật. Màu đỏ trên tay Kha Lương cứ lan dần lên cánh tay. Chỉ cần màu đỏ đó lần đến tim thì Kha Lương sẽ không thể điều khiển được mụ mo nữa rồi. Tử Minh đau đớn nhìn cảnh tượng trước mắt. Kha Lương à, anh có tin vào đá tam sinh không? Nếu chúng ta cùng chết thì chúng ta sẽ gặp được nhau trước đá tam sinh đấy. Cho dù thế nào chúng ta cũng sẽ gặp được nhau. Chỉ cần anh vững tin, kiếp này ta không thể gặp nhau, kiếp sau chúng ta nhất định tái ngộ. Tần Cẩm rắn giỏi nói tiếp, nhóm chúng ta sẽ gặp được nhau trước đá tam sinh. Em, Thi Thi, Hắc Bảo, anh, Tử Minh, anh Kỳ, Lam Kỳ, mẹ em, trụ trì Tiểu Thiên, bố mẹ anh, chúng ta sẽ gặp nhau. Cô lấy viên đá tam sinh, viên đá chẳng khác gì đá thường ra, chỉ cần chúng ta còn yêu nhau. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, tuy sức chúng ta không mạnh nhưng chúng ta cũng đã bắt được mụ mo. Cho dù chúng ta có thất bại đi chăng nữa cũng chẳng có vấn đề gì. Tiếp sau chúng ta tiếp tục chiến đấu với mụ, đừng có nằm mơ, tao sẽ đánh cho mày hồn bay phách lạc để mày không có cơ hội đầu thai. Để chúng mày không còn tiếp sau nữa, giọng mụ mo lại vang lên, lúc này Kha Lương đã hoàn toàn bị mụ mo khống chế. Tần Cẩm không để ý tới mụ, cô tiến tới chỗ Kha Lương rồi nhẹ nhàng ôm Kha Lương. Đột nhiên lưng cô đau nhói. Hóa ra mụ đã điều khiển Kha Lương nhặt thanh kiếm dưới đất lên. Tranh thủ lúc Tần Cầm đang ôm anh để đâm lén từ phía sau. Mũi kiếm xuyên qua người cô khiến cô cảm thấy càng ngày càng lạnh. Càng đau đớn, Tần Cầm cố gắng nâng cánh tay đẫm máu lên vuốt ve khuôn mặt Kha Lương lần cuối. Nhưng lúc này Kha Lương đang ở rất xa, cô lùi về phía sau, máu cô vọt ra khỏi vòng tròn bảo vệ của mụ mo. Cô hướng mặt lên trời, tay chỉ lên Teren, sau đó hỏi Kha Lương, trên trời có rất nhiều sao phải không anh? Em thực sự rất muốn ngắm chúng. Những ngón tay chỉ lên trên đột một buông thõng xuống. Một giọt nước mắt đang chậm chậm lăn xuống từ khóe mắt cô. Trong giọt nước mắt đỏ ẩn chứa sự căm phẫn khi lần đầu gặp Kha Lương và sự ngọt ngào của tình yêu sau đó. Vừa có nỗi buồn, vừa có niềm vui, không nuối tiếc, không ngoài nhận, mặc dù bị Kha Lương giết nhưng Tần Cẩm không hề hối hận. Cô chưa bao giờ hối hận việc đã gặp lại rồi yêu anh. Giọt nước mắt đó lăn trên khuôn mặt trắng bệch của Tần Cẩm rồi rơi xuống viên đá tam sinh ở dưới đất. Viên đá từ từ phát ra một ánh sáng kỳ lạ, mụ mo biến sắc, từ viên đá rọi ra ánh sáng cầu vồng. Từ ánh sáng đó đẹp vô cùng, mọi người ở bên ngoài cũng bị thu hút bởi luồng ánh sáng lạ lùng đó. Ánh sáng đó chiếu sáng đại điện. Càng lúc càng mạnh, nó xuyên qua người Kha Lương. Lúc này mọi người có thể nhìn thấy thân xác ảo của mụ mo chui ra khỏi người Kha Lương tìm đường chạy trốn. Nhưng vẫn bị nhốt trong lồng vàng. Với người bình thường ánh sáng đó rất đẹp nhưng đối với mụ mo thì ngược lại. Nó giống như một con dao sắc, sẽ cắt mụ ra từng miếng nhỏ. Khi mụ đã thoát ra khỏi người Kha Lương nhưng ánh sáng đó có thể xuyên qua mọi chướng ngại vật để tìm ra được mục tiêu của mình là mụ mo. Mụ tuyệt vọng hét lên, nhưng đá tam sinh đã mở ra rồi. Cho dù mụ chạy nhanh thế nào cũng không thoát ra khỏi vòng vây của rồng vàng. Cuối cùng thân xác ảo của mụ mo bị cắt vụn thành từng mảnh rồi biến mất trong không trung. Ánh sáng của đá tam sinh yếu dần giống như đã hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng thu thành một chấm nhỏ rồi biến mất cùng đá tam sinh. Rồng vàng cũng bay về phía tư tướng. Mọi người không ai nói với ai câu gì. Trên mặt đất có hai người ngã vật ra. Đó là Tần Cẩm và Kha Lương. Tử Minh chạy tới bên họ. Anh Kỳ và Bắc Lý biến mất. Chỉ còn lại Đinh Đông và Tiểu Hòa Thượng. Lục Tử Minh dìu Kha Lương rồi tắt túi bụi vào mặt anh. Một lát sau Kha Lương mở mắt tỉnh dậy. Anh không phải người tà ác nên không bị hại, trái lại còn được cứu sống. Câu đầu tiên Kha Lương hỏi sau khi tỉnh lại, Tần Cầm đâu? Tiểu Hòa Thượng không nỡ làm anh đau lòng liền đứng chặn trước xác Tần Cầm để anh không trông thấy. Mọi người biết Tần Cầm đã chết thật rồi, Kha Lương dường như cũng linh cảm được. Anh nhắc lại, Tần Cầm đâu? Anh chạy lại chỗ Tần Cầm, người còn ấm nhưng cô đã ngừng mãi mãi. Nụ cười vẫn tươi bên khóe miệng, mắt cô vẫn nhìn lên trời. Có lẽ linh hồn cô có thể ngắm sao được rồi. Kha Lương lặng lẽ ôm lấy Tần Cầm, anh không nói năng gì. Tần Cầm đã chết rồi, cháu có muốn dùng sinh mạng của mình đổi cho cô ấy không? Trên không trung vọng xuống giọng nói của ông trẻ, nguyên khí của ông cũng bị hư tổn nhiều nhưng may mà vẫn chưa bị hồn bay phách tán. Ông à, ông hãy cứu cô ấy đi. Cháu có muốn lập đàn tế mời tổ sư đến cứu cô ấy giống như năm xưa cô ấy đã từng cứu Giang Ngạn Hoa không? Ông nội đã nói đúng tâm trạng của Kha Lương. Ông à, làm sao để mở đá tam sinh đây? Ông cũng không biết nữa nhưng có lẽ cách để mở đá tam sinh là dùng nước mắt không oán. Không hận của người đang yêu. Trước khi chết, giọt nước mắt không oán không hận của Tần Cầm đã mang cả mối thâm tình mở đá tam sinh. Khiến sức mạnh của nó được phát ra mới kết liễu được mụ mo và cứu sống cháu đấy. Ông à, cháu nhất định sẽ cứu cô ấy. Thật không, cháu sẽ dùng tính mạng của mình để cứu cô ấy. Sau đó lại rời xa cô ấy mãi mãi để cô ấy phải chịu nỗi nhớ nhung và đau khổ dằn vặt hay sao? Ông nói tiếp, nói thật với cháu, chết không phải là nỗi đau lớn nhất mà sự nhớ nhung của người đang sống phải chịu ơn mới là đau khổ thực sự. Ông à, Hắc Bảo và Tần Cẩm có mối ràng buộc nào không vậy? Tại sao Hắc Bảo có thể hy sinh bản thân để cứu chủ như vậy? Lục Tử Minh đưa mắt nhìn Hắc Bảo rồi hỏi ông trẻ. Không ai nói rõ được điều này, nhưng nếu Hắc Bảo có linh thiêng, nếu nhìn thấy chủ vì cứu nó đã sẵn sàng hy sinh bản thân, bất kể có ân hay không, chỉ cần động vật linh thiêng sẽ trung thành với chủ nhân. Động vật thường trung thành hơn con người. Tử Minh nhìn Kha Lương. Kha Lương dường như bị chấn động bởi câu nói này. Anh im lặng hồi lâu. Lục Tử Minh lắc vai anh an ủi. Kha Lương vội nói, không cứu nữa. Tần Cẩm muốn tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp nhau trước đá tam sinh. Chính vì thế tôi cũng không muốn cô ấy sống lại để chịu đựng nhiều nỗi khổ. Cô ấy đã mù rồi. Nếu bắt cô ấy phải đối mặt với nhiều gian nan như vậy, tôi cũng không đành lòng. Thôi thì những khổ đau ấy hãy để tôi gánh một mình. Kha Lương, Lục Tử Minh không nói gì thêm nữa. Anh đã từng có cảm giác giống Kha Lương bây giờ. Nếu để Thi Thi sống lại rồi chịu nỗi khổ tần nát cõi lòng như anh bây giờ thì quá ích kỷ. Chết cũng không phải là đáng sợ. Điều đáng sợ là cảm giác nhớ nhung một người. Cảm giác đó đúng là sống không bằng chết. Ánh nắng đầu tiên đã xuyên qua màn đêm để chiếu rọi mọi thứ trên mặt đất. Tần Cẩm đã từng nói, họ sẽ gặp lại nhau trước đá tam sinh. Dù ở kiếp nào họ cũng sẽ gặp được nhau. Chỉ cần trong tim hãy còn tình yêu thì sẽ có ngày hội ngộ. Chờ đợi có lẽ cũng rất đau lòng, nhưng dẫu sao vẫn còn có một niềm tần. Kha Lương bế Tần Cẩm lên, Lục Tử Minh dắt Đinh Đông, Tiểu Hoa Thượng ôm Hắc Bảo, mọi người cùng nhau bước ra khỏi đại điện nồng nặc mùi máu tanh. Không khí hôi tanh bị mùi thơm của không khí trong lành vẫn còn mang ít sương mù của buổi bình minh thổi bay. Dường như mọi thứ đều tràn đầy hy vọng. Kha Lương không đau buồn nữa. Anh tin chắc một điều. Chỉ cần tìm được đá tam sinh, anh sẽ gặp lại Tần Cẩm. Lục Tử Minh dõi mắt ra xa, nhớ lại những con người và sự việc đã gặp. Bất giác anh quay lại nói với Kha Lương. Tôi cũng không hối hận. Không hối hận đã quen biết mọi người. Không hối hận đã trải qua mọi chuyện. Cũng không hối hận đã quen được người anh em tốt như anh. Kha Lương mỉm cười đáp lại. Từ trước đến giờ tôi không biết cảnh sát cũng bị kích động đến thế. Tiểu Hòa Thượng chắp tay rồi nói. Gieo hạt giống nhân, về sau nhất định sẽ có quả tốt. Mọi người đều ngắm nhìn mặt trời buổi sáng sớm. Hàng vạn tia nắng vàng làm nổi bật xóm núi yên tĩnh. Một vài đứa trẻ vừa đuổi nhau vừa cười vang trên cánh đồng. Kha Lương đặt Tần Cẩm xuống. Anh vái Tiểu Hòa Thượng một cái rồi nói. Nhờ sư phụ lo liệu việc hậu sự cho cô ấy. Tiểu Hòa Thượng mỉm cười trả lời. Cuối cùng thí chủ đã nhận ra được chân lý. Hay thật, Kha Lương sải những bước dài trên đường. Lục Tử Minh hỏi, đi đâu đấy? Tôi đi tìm đá tam sinh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nói rồi Kha Lương sải bước đi luôn. Lục Tử Minh đuổi theo. Vừa chạy vừa nói, chờ tôi với anh cùng đi nhé. Bước chân đuổi theo tràn ngập niềm tin. Chỉ cần trong tim còn tình yêu, chúng ta nhất định sẽ tái ngộ trước đá tam sinh. Bạn có tin vào tình yêu không? Hết, cách chương.